Chương 2467, Phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh một. Học nghệ thiếu niên buông xuống bàn tính trong tay, ngẹo đầu nhìn về phía cha mẹ, chợt lắc đầu một cái, có cái gì hiếu học, ta không đi. Nhiếp gia thiếu gia tại Độc Lập Châu có thể coi là có chút danh tiếng, ngược không chỉ là bởi vì quan hệ của nhiếp gia. Nhiếp vô danh võ đạo thiên phú cực cao, nhưng lại có khuynh hướng thích bản tính, thường xuyên cùng người bên cạnh làm chút ít mua bán. Ba mẹ, nhiếp gia chúng ta phải có bao nhiêu tiền à, chờ các ngươi chết sau đó, ta không được tiếp quản quyền hành kinh tế nhiếp gia sao, học võ có ích lợi gì, các ngươi nhìn thẩm gia nhiếp vô danh đối với cha mẹ phải cho chính mình đưa ra ngoài học nghệ, biểu thị nghi ngờ. Nghe lời nói này, nhiếp phụ giận tím mặt, đồ khốn, đưa, lập tức cho ta đưa đi không có qua ba ngày, nhiếp vô danh bị đưa ra Độc Lập Châu. Độc Lập Châu xung quanh nước nhỏ hương trấn nơi nào đó nhiếp vô danh nhìn lấy ở trong trấn nhỏ hương biệt thự, lại nhìn một chút biệt thự này chủ nhân, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cha mẹ tại sao phải đem chính mình đưa đến cái này chim không địa phân địa phương quỷ quái. Còn nữa, bên cạnh mình cái này thích ngậm thuốc lá nữ nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cha mẹ để cho mình cùng nàng học nghệ nhiếp vô danh hoàn toàn không nhìn ra, nữ nhân này rốt cuộc có bất đồng gì chỗ. Thật giống như cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu như nói cứng ra một cái nào đó chỗ mạnh tới, cũng thực sự là có. Nữ nhân này trước mắt, vô luận là tướng mạo vẫn là vóc người, cơ hồ đều đạt tới đỉnh cấp, chỉ bất qua ăn mặc lại hết sức tùy ý, một cái nhìn như có chút quần jean cũ rách, rộng thùng thình áo, ngược có vẻ hơi không kiềm chế được tự nhiên, nếu như nghiêm túc ăn mặc một phen, phải là một hiếm thấy mỹ nhân. Vô danh, tổ tiên chúng ta cùng tổ tiên của ngươi. Ngược lại cũng có chút đồng thời xuất hiện, cha mẹ ngươi đưa đến bên cạnh ta học tập, hy vọng ngươi sau đó có thể nghe lời một chút, có thể không? Nữ nhân nhìn về phía nhiếp vô danh, nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, nhiếp vô danh nháy nháy mắt, chết bà tám, ba mẹ ta đều không quản được ta, ngươi bằng cao y di quản ta, ta nhô va ho nhiếp vô danh một tiếng hừ lạnh, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi mấy bước. Nữ nhân nhưng là từ phía sau bắt được nhiếp vô danh cổ áo, nâng hắn lên. Tiểu tử, ngươi thật là không có gia giáo, cha mẹ ngươi từ nhỏ là thế nào quản giáo ngươi? Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Ta cảnh cáo ngươi à, lập tức cho ta buông ra, trai hiền không cùng nữ đấu, tiểu gia ta cho tới bây giờ không có từng đánh nữ nhân, ta không ngại phá cái này lệ ta cho ngươi biết, ta rất mạnh. Nhiếp vô danh bị nói tại giữa không trung, dương nanh múa vuốt. Nữ nhân nhưng là bị nhiếp vô danh bộ dáng trọc cười, đem nhiếp vô danh nhẹ khẽ đặt ở mặt đất, hai tay cắm vào túi quần, có chút hăng hái, rất mạnh sao, thật đúng là không nhìn ra, như vậy, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, ta liền cho ngươi đưa về Độc Lập Châu, thế nào? Được, đây chính là ngươi nói, vậy thì chớ trách ông nội vô danh ngươi lạt thủ tồi hoa, không hiểu thương hương tiếc ngọc nhiếp vô danh một tiếng hừ lạnh. Lạt thủ tồi hoa thương hương tiếc ngọc tiểu quỷ, những lời này, ngươi đều học với ai? Nữ nhân hiếu kỳ hỏi. Nàng quả thực không nghĩ ra, một cái 7-8 tuổi hài tử, làm sao sẽ nói ra những lời này được? Tự học, xin gọi ta thiên tài. Nhiếp vô danh nói. Ngươi sẽ không phải là cùng cha ngươi học đi. Nữ nhân cười nói. Nghe lời nói này, nhiếp vô danh nhất thời sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết còn không đợi nữ nhân tiếp tục mở miệng nói gì? Nhiếp vô danh bỗng nhiên nhìn về phía nữ nhân sau lưng. Mặt đầy kinh ngạc, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Theo nhiếp vô danh dứt tiếng, nữ nhân theo bản năng hướng về sau lưng nhìn lại.